nuông chiều nữ chính trong ngược văn, chương 69, góc truyện audio.com. Hỏa Vi biết Yến Hoài xuống xe để đi tìm Yến Thần, thậm chí cô đã nghĩ tới hai người sẽ đánh nhau một trận, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc Yến Thần là em trai của Yến Hoài, Hỏa Vi cho rằng cho dù anh ra tay ít nhất cũng chừa chút tình cảm. Nghĩ như vậy, nên khi nhìn thấy tin nhắn này của Yến Tình, Hỏa Vi lại càng không biết nên trả lời thế nào, cô gõ được mấy chữ rồi lại xóa bỏ, sau đó lại tiếp tục gõ, lặp đi lặp lại vài lần như thế, Phùng Ninh đi toilet đã trở lại, mà cô vẫn chưa biết trả lời tin nhắn của Yến Tình như thế nào. Nhưng thật ra Yến Tình đã gửi tin nhắn thứ hai tới đây, vừa xuống máy bay. Lần này Hỏa Vi nhắn trở về, vâng, Yến Tình còn chưa thấy hot shot đi, Hỏa Vi kéo vali hành lý cùng Phùng Ninh đi. Ra ngoài, chỉ còn lại một bàn tay cầm di động, cho nên hoạt động có chút không tiện. Nhìn thấy những lời này, cô nghiêng đầu nhìn với vẻ bắt quái hỏi Phùng Ninh, Ninh Ninh, hôm nay hot shot có chuyện gì lớn sao? Cô đoán vừa rồi lúc Phùng Ninh đi toilet vài phút khẳng định đã giả soát qua Weibo một lần. Quả nhiên, Phùng Ninh lắc lắc đầu, không phát hiện tin tức liên đến quan chỉ. Giọng nói còn chưa kịp rơi xuống, cô ấy đột nhiên dừng lại, miệng mở to, hình như có một cái có liên quan một chút tới chỉ. Em trai Yến Tổng hình như bị gãy xương, sáng hôm nay bị paparazzi chụp được mấy cô diễn viên mới nổi qua bệnh viện thăm anh ta, hình như còn mang theo bữa sáng tình yêu cùng mấy đồ dùng linh tinh nữa. Phùng Ninh không biết Hỏa Vi và Yến Thần từng có thời gian ở bên nhau, chỉ đơn thuần coi anh ta là em trai Yến Hoài. Khóe miệng Hỏa Vi giật giật nghiêm, trọng sao, em xem ảnh chụp thấy cánh tay bị bó thạch cao, trên mặt cũng thâm tím một chút, những chỗ khác hình như vẫn còn tốt lắm. Vừa rồi Phùng Ninh ở trong toilet vài phút cũng không có thời gian xem nội dung và bình luận một cách tỉ mỉ, sau khi click mở mấy tấm ảnh chụp ra nhìn liền thoát khỏi ứng dụng, những thứ khác em cũng không nhìn kỹ. Hỏa Vi gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hai phút sau Yến Tình gọi điện thoại tới đây. Phùng Ninh bắt xe taxi, tài xế đang giúp cô xách vali hành lý bỏ vào cốp xe, hôm nay trời nắng khá to, Hỏa Vi phải híp mắt lại mới nhìn được tên người gọi hiển thị trên màn hình, vội vàng nhận điện thoại. Chị Tình, Yến Tình, ừ, một tiếng, xem hot search chưa? Cho dù Yến Tình không ở trước mặt, Hỏa Vi vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Rốt cuộc hai anh em họ là bởi vì cô mà động thủ, nói không chừng hiện tại. Yến Tình còn cảm thấy cô là hồ ly tinh chuyên châm ngòi ly rán. Hỏa Vi đè nặng thanh âm, thấy rồi à, ngữ khi Yến Tình không một chút gợn sóng, Yến Hoài làm. Hỏa Vi hỏi gì đáp nấy, thái độ rất phối hợp chắc vậy. Trầm mặc vài giây, Yến Tình lại hỏi, biết vì sao không? Cô hỏi Yến Hoài và Yến Thần, nhưng không ai chịu nói nên cô mới nghĩ đến việc hỏi Hỏa Vi. Ngay từ đầu Yến Tình đã không nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến Hỏa Vi, cô bận đi công tác, không có quá nhiều thời gian giả soát Weibo, huống chi từ trước đến nay thông tin trên Weibo thật giả khó phân biệt, nhưng lần này rốt cuộc đề cập đến hai em trai của mình, cho nên Yến Tình vẫn dành thời gian đi tìm hiểu. Từ xưa có câu đọc bình luận ra chân tướng, bên trong có một bình luận của một cư dân mạng miêu tả sống động như được chứng kiến hiện trường, lúc ấy tôi thấy. Được, ở gần trường cao trung Đồng Thành, người đàn ông thần bí kia ra tay cực nhanh cực chuẩn, tuy rằng không nên nói như vậy, nhưng nhìn qua thật sự. Có chút đẹp trai à, phía dưới còn thêm một bình luận mang tính chất tán thành cao chính là tôi cũng thấy được, hơn nữa tôi còn may mắn thấy được nguyên nhân, hình như là Yến Thần mạnh mẽ ôm lấy một tiểu tỷ tỷ kia rõ ràng là có bạn trai rồi, sau khi tránh thoát anh ta thì lên chiếc xe ở đối diện, người đàn ông thần bí liền từ trên xe bước xuống. Điều đáng tiếc duy nhất chính là khoảng cách quá xa, tôi không có thể nhìn rõ người đàn ông thần bí trông như thế nào, cũng không thấy rõ nhãn hiệu cũng như biển số xe của chiếc xe kia, nhưng mà căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim thần tượng của tôi, vẫn có thể nhìn ra đó là một chiếc siêu xe giá trị mấy trăm vạn. Trọng điểm của tin tức đương nhiên là có, ví dụ như cao trung Đồng Thành là từ ngữ mấu chốt. Tuy rằng trong tay Yến Tình không chỉ có một nghệ sĩ là Hỏa Vi, nhưng là một người đại diện kim bài đủ tư cách nên đối với hành trình của các nghệ sĩ cũng rõ như lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Vi luôn ở bên trường cao trung Đồng Thành đóng phim. Nhưng mà vừa rồi Yến Tình mới chỉ là hoài nghi, nhưng câu nói chắc vậy. Của Hỏa Vi vừa phát ra, cô đã hoàn toàn xác định được. Hiện tại kết hợp với một số lời bình luận của cư dân mạng, trên cơ bản Yến Tình có thể đem tiền căn hậu quả của sự việc sâu chuỗi lại, thấy Hỏa Vi không nói lời nào, cô ấy khụ một tiếng, nhắc nhở nói, Vi Vi. Hỏa Vi vội lên tiếng, tuy rằng cô không tính toán giấu giếm Yến Tình, nhưng cũng không thể đem đầu đuôi câu chuyện nói thẳng ra, nửa thật. Nửa giả nói, ngày đó hình như Yến Thần uống say, chắc hẳn là nhầm em với người khác. Cho nên vừa đến liền ôm lấy em, vừa lúc bị Yến Hoài đỗ xe ở đối diện cổng trường học thấy được. Yến Tình trầm mặc, Yến Thần là loại người gì cô đã biết thừa, hút thuốc uống rượu tán gái, chỉ cần là việc vô dụng, mọi thứ cậu ta đều tinh thông. Điều duy nhất làm Yến Tình không lý giải được đó là, mặc dù Yến Thần chơi bời rất hăng, nhưng từ trước tới nay cậu ta không bao giờ đi vào đường rẽ nhỏ như vậy, đúng là vận cướp chó mà. Cô nhéo nhéo ấn đường, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi còn tưởng rằng Yến Thần coi trọng cô. Hòa Vi trầm mặc, chắc hẳn A Hoài rất tức giận, lần trước chú tôi sắp xếp cho Yến Thần mấy hợp đồng làm ăn để rèn luyện cậu ta, kết quả mấy ngày hôm trước đều bị Yến Hoài loại bỏ hết. Yến, Tình, lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao lại thế này. Thì ra nguyên nhân là bởi vì cậu ta uống say ôm nhầm cô A. Cách điện thoại, Hòa Vi có thể nghe được tiếng cục đá từ trong lòng Yến Tình rơi xuống, không có chuyện gì lớn là được rồi, lúc ấy lại không có người chụp ảnh, qua hai ngày chuyện này liền lắng xuống thôi. Không ai chụp ảnh, trong đầu Hòa Vi đột nhiên hiện lên cái gì, trước khi Yến Tình muốn cúp điện thoại thì nhanh chóng nói, chị Tình, ngày đó hình như có người chụp được em và Yến Thần. Lần này đến lượt Yến Tình trầm mặc, sợ cái gì tới cái đó, Yến Tình bình tĩnh vài giây, sau đó mới mở miệng hỏi cô có nhìn thấy ai chụp không? Không có, có khả năng là paparazzi, cũng không thấy được biển số xe sao, vẫn là không, Hòa Vi thành thật đáp, được rồi, cứ như vậy đã, trước khi Yến Tình ngắt điện thoại lại an ủi. Cô một câu, nếu là paparazzi, thật ra lại không phải chuyện gì lớn, khi nào họ muốn phát tán bức ảnh này khẳng định sẽ gọi điện cho chúng ta trước tiên để ra điều kiện, việc này cô đừng động, dù sao sốt ruột cũng vô dụng. Hòa Vi đáp ứng, Yến Tình cũng không nói thêm gì nữa, cô đang rất bận, liền nhanh chóng treo điện thoại. Lúc này Hòa Vi mới rà soát Weibo một lần, Phùng Ninh thấy cô kết thúc cuộc gọi mới dám lên tiếng, chị Vivi, vừa rồi em lại nhìn thoáng qua cái hot search kia, người đi bệnh viện thăm em trai của Yến Tổng, cư nhiên là thành viên của nhóm nhạc YOU5. Thế giới này không giống với thế giới mà Hòa Vi từng sinh sống, cô lại không phải người hay tìm hiểu tin tức, ngay cả diễn viên còn không nhận được mấy người, càng đừng nói đến người mà quang tám xào cũng không tới như thành viên của nhóm nhạc. Cô nâng mắt hỏi, đây là ai? Ôn Lăng A, thật ra đối với cái tên này Hòa Vi có chút ấn tượng. Lần trước Yến Tình gửi lý lịch của một người cho cô. Ôn Lăng chính là thành viên của nhóm nhạc có ý với Phó Thừa Ngọc, lúc trước cô ta uống say liền đăng Weibo chỉ trích cô. Hòa Vi nhíu mày, Phùng Ninh ai, một tiếng, chị Vivi, không biết có phải em bị ảo giác hay không, tại sao em lại cảm thấy cô Ôn Lăng này, càng nhìn càng giống chị A. Cô ấy vừa nói vừa giơ tay che màn hình, nghiêng điện thoại qua để Hòa Vi xem, chị xem, khi che khuất nửa khuôn mặt lại càng giống. Hòa Vi quay đầu nhìn chăm chú. Thời điểm Yến Tình gửi tài liệu cho cô, kỳ thật cô đã từng nhìn qua ảnh chụp của người này, Ôn Lăng có một gương mặt xinh đẹp thanh thuần, khí chất cũng không giống cô lắm, nhưng khi Phùng Ninh nói như vậy, lại che đi nửa khuôn mặt, xác thật giống không cô không ít. Hòa Vi, nhíu mày, tổng cảm thấy có chút kỳ lạ không nói nên lời. Phùng Ninh thấy Hòa Vi xem xong rồi, lúc này mới thu điện thoại trở về, nhỏ giọng nói, nhưng mà chị Vivi cô ấy vẫn không xinh đẹp bằng chị. Khóe miệng Hòa Vi khẽ cong, không lên tiếng. Cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng thật sự nghĩ không ra là không đúng ở chỗ nào. Ôn Lăng cũng không dừng lại trong đầu Hòa Vi quá lâu. Về đến nhà, trước tiên Hòa Vi tắm nước ấm, thay đồng phục trường cao trung đồng thành ra, sau đó cô mới cầm kịch bản đi xuống tầng 1. Chính giữa trưa, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính tiến vào, khiến toàn bộ phòng khách đều sáng ngời. Hòa Vi đọc kịch bản nửa tiếng, sau đó cùng dì Hàn ăn cơm trưa. Trưa này Yến Hoài có xã giao, không rảnh về nhà ăn cơm, Hòa Vi cũng không quấn lấy anh, sau khi ăn cơm xong lại tiếp tục an tĩnh xem kịch bản. Mãi, cho đến 4 giờ chiều, cô nhận được tin nhắn từ Yến Tình, Vivi, buổi tối hôm nay không có lịch chứ? Hòa Vi, không có ạ. Yến Tình, đêm nay bên Trình Diễm có một bữa tiệc, trong đó đều là đạo diễn nổi tiếng cùng nhà đầu tư, tôi nghĩ nếu cô rảnh liền cùng Trình Diễm qua đi, làm quen được với mấy đạo diễn, đối với cô rất có lợi. Yến Tình, tôi không thể đi cùng cô, nhưng mà có Trình Diễm ở đấy, khẳng định cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì. Hòa Vi buông kịch bản, vội vàng đáp ứng. Yến Tình lại hỏi, uống rượu được không? Hòa Vi, được ạ. Yến Tình dặn dò nói, nếu có người chúc rượu, cô cứ xem mà uống vài chén, đừng uống quá nhiều, bằng không rất dễ xảy ra chuyện. Loại tiệc này giống như ký hợp đồng trên bàn cơm đều rất cần phải chú ý, Hòa Vi cũng rõ ràng, đáp ứng Yến. Tình xong cô liền lên tầng thay quần áo, tới khi bước ra cửa dưới chân còn mang một đôi giày cao gót. Yến Tình bên kia rõ ràng đã nói qua với Trình Diễm, Hòa Vi mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngoài cổng. Cửa sổ xe mở ra, Trình Diễm nghiêng đầu hỏi, Vivi. Hòa Vi mở cửa lên xe, thời điểm cài đai an toàn, cô lại nghe thấy Trình Diễm hỏi một câu, A Hoài không có nhà. Hòa Vi gật đầu, mấy hôm nay hình như có hợp đồng cần bàn. Cô không phải người trên thương trường, cũng không hỏi Yến Hoài quá nhiều. Anh nói thì Hòa Vi nghe, còn nếu anh không nói cô cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Trình Diễm gật đầu, anh muốn chuyên tâm lái xe cho nên cũng không nhiều lời cùng Hòa Vi nữa, chỉ thỉnh thoảng mới có thể hỏi tình hình gần đây của cô. Ví dụ như khi nào quay xong bộ phim này, quay xong rồi thì có tính toán gì không? Hòa Vi thành thật, đáp còn chưa tới địa điểm tổ chức bữa tiệc cô liền nhận được tin nhắn WeChat vô cùng khoa trương của Trình Nặc chồng cậu theo dõi cậu trên Weibo. Hòa Vi nheo mắt vội vàng mở Weibo ra tìm tên Yến Hoài, vừa nhấn vào liền thấy, người mà anh theo dõi đã lên đến 20 mấy người, cơ bản đều là nghệ sĩ của Hoa Ảnh có tới mấy trăm vạn fan, Hòa Vi cũng nằm hỗn loạn ở bên trong. Trình Nặc tớ sẽ giúp cậu giải thích ý tứ của chồng cậu. Trình Nạp, Yến Hoài, vì muốn danh chính ngôn thuận theo dõi cậu, nên mới thuận tiện theo dõi 20 mấy nghệ sĩ trong công ty. Cách chương,